Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4791, Tiểu Cô Tử, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chỉ nghe xong lời này, biết rõ Đường Thực là đồng ý, vội vàng làm theo. Hắn đi tại Đường Thực bên cạnh, nói chính mình mấy tháng này kiến thức cùng một chút ý nghĩ, bất chi bất giác liền đến thôn nhỏ. Thôn nhỏ bên này ngay tại xây trường học, cho nên tương đối ồn ào. Hạ Trì cũng đình chỉ đàm luận chuyện lúc trước. Ngược lại hỏi, Thực ca là tới làm chuyện gì a? Tìm một người. Đường Thực sắc mặt âm tình bất định nói, tìm tiểu tử thúi, đoạn thời gian trước vội vàng nhà máy sự tình, đều không có làm sao quan tâm sự tình trong nhà, trở về nằm xuống liền ngủ, không nghĩ tới có cái tiểu tử thúi thừa lúc vắng mà vào, đánh ta tiểu muội chú ý, nghe tiểu muội ý tứ, đều nhanh định ra đến, tìm tới người về sau. Ta nhất định muốn đánh cho hắn một trận không thể. Hạ Chỉ rụt cổ một cái, Diêu Văn Văn có một câu ngược lại là không có nói sai. Đường ra hai cái ca ca, mười phần sùng ái tiểu muội của bọn hắn. Hạ Chỉ đột nhiên kịp phản ứng, liên quan tới Đường Quả sự tình, hắn biết một chút. Thực ca, ngươi không biết chuyện này sao? Đường Thực dừng chân lại, ánh mắt đối đầu Hạ Chỉ. Ngươi biết rõ, không những ta biết, người cả thôn đều biết rõ a. Hạ Chỉ một cái minh bạch, mọi người đều không tại Đường Thực trước mặt nghị luận chuyện này, đoán chừng là sợ bị Đường Thực đánh người, ai cũng biết Đường Thực đặc biệt bảo bối muội muội, người nào dám ở trước mặt hắn nghị luận cái gì a? Đường Thực sắc mặt càng không tốt. Các ngươi đều biết rõ cái gì? Đường lão sư đối tượng sự tình, mọi người đều biết một chút a? Hạ Chỉ yếu ớt mà nói. Ngươi tìm tới người kia, ngươi không phải nhận biết sao? Cùng ở chung một mái nhà. Ngươi thế mà không có phát hiện. Đường lão sư mỗi cuối tuần đều muốn cùng hắn đi huyện thành, nội thành bên trong chơi. Cái này, ngươi cũng không biết. Đường Thực ngốc tại nguyên chỗ. Hắn đây là một lòng vội vàng nhà máy. Nào biết được có người có thể như vậy làm a? Chờ chút. Cùng ở chung một mái nhà, đó không phải là. Đường Thực sắc mặt rất đặc sắc, đứng tại chỗ muốn thật lâu. Vào xem, gần nhất trường học điều đến mấy cái lão sư trẻ tuổi. Cuối cùng có thể để cho chỉ có mấy cái lão sư thở một ngụm, không có bận rộn như vậy. Đường Thực trực tiếp đi lão sư văn phòng, thật vừa đúng lúc, khi thấy Kim Hằng ngay tại dạy Đường Quả vẽ tranh. Xem đến chói mắt một màn, Đường Thực đỉnh đầu đều đang bốc khói. Quả nhiên là tiểu tử này a, tiểu muội dẫn sói vào nhà. Hạ Chỉ không dám cười đứng ở một bên, hắn còn là lần đầu tiên đến lão sư văn phòng, không khỏi nổi lòng tôn kính, liền đứng tại cửa ra vào. Đều không đi vào. Có lẽ là Đường Thực ánh mắt quá dọa người, gây nên Đường Quả cùng Kim Hằng chú ý. Đường Quả nhìn thấy là Đường Thực, ngược lại là còn cười hì hì nói một tiếng. Nhị ca, người cái này người bận rộn làm sao có thời gian đến? Có phải hay không cho trường học quyên tiền đến? Kim Hằng nhưng cảm thấy, đến từ Đường Thực trên người địch ý, hắn yên lặng suy nghĩ, hắn sẽ không có đắc tội Đường nhị ca đi. Bình thường đều vẻ mặt ôn hòa. Lúc này ánh mắt có vẻ giống như tại phun lửa. Đường Thực đi tới, đang làm cái gì? Hắn đã tận lực hòa hoãn giọng nói. Không phải nói các ngươi bề bộn nhiều việc sao? Thế mà còn nhàn ở văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bận rộn, hiện tại không có bận rộn như vậy. Đây không phải là phát triển điểm hứng thú yêu thích. Trường học liền Kim Hằng một cái có thể dạy mỹ thuật lão sư. Ta nhiều học một chút, cũng có thể dạy học sinh. Đường Thực nhìn xuống trên giấy vẽ, không lời nói, chính xác vẽ cực kỳ đẹp mắt, không hổ là hắn Đường Thực muội muội. Thế nhưng, hắn còn là nhìn Kim Hằng không vừa mắt, tiểu tử này dạng chó hình người, thế mà lừa gạt muội muội hắn. Hắn nhưng biết, tiểu tử này là thành phố lớn đến, xuất thân hẳn là không thấp. Ánh mắt cũng không tệ lắm, hắn tập hợp tiền bạc thời điểm, tiểu tử này mỗi lần đều ném một số lớn, không biết trong tay còn có bao nhiêu tiền. Quá biết tính toán. Cách chương.